Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 54, vận mệnh quân cờ. Mới vũ trụ sinh mệnh, thế mà một đường xông qua thần điện, đến là thật bản lãnh, vẫn sớm phong định thân thể của ta. A, các ngươi, là cái gì tộc? Cổ dần thần thanh âm bên trong như có một cỗ để cho người ta tâm tình chậm dần ma lực. Cổ dần thần thanh âm, xuyên thấu thần điện, thậm chí truyền đến thần điện bên ngoài. Cái này cổ ăn chi thần đặc hữu thanh âm, nhất thời nhượng ngoại giới chen chúc mà tới cổ thực tộc một hồi. Bái kiến cổ dần thần, vô số cổ thực tộc ở ngoài điện cong xuống, đồng thời từng cái ngừng cùng doanh tứ hải đập vào. Hô, một cái bán thần bay ở phía trước nhất. Cổ dần thần, bọn này nguyên liệu nấu ăn làm càn. Nhưng, thần điện không thể nhẹ phạm. Ta đợi có thể muốn tiếp tục xuất thủ. Này bán thần trịnh trọng nói. Tại cổ thực tộc, coi như bán thần cấp thân vương, cũng không thể đối thần điện bất kính. Giờ phút này tự nhiên ngừng lại. Nếu không có cổ dần thần thanh âm, các thân vương tự nhiên toàn lực xuất thủ. Giờ phút này cổ dần thần thanh âm truyền ra, cũng không dám náo ra động tĩnh quá lớn. Bởi vì, tại sở hữu cổ thực tộc trong mắt, thần cũng là hết thảy. Thần không gì làm không được. Thần tỉnh, trước mắt địch nhân cũng chỉ là nháy mắt phi hôi yên diệt. Có thần tại, căn bản không cần lo lắng cái gì. Dù là một đám thân vương phát hiện thần điện bốn phía có đại biến hóa, nhưng vẫn là chờ cổ dần thần mệnh lệnh. Cổ dần thần lại không để ý đến ngoại giới mọi người. Tuy nhiên bị 108 cây định hải thần châm định trụ thân thể, nhưng vẫn như cũ có huyết vụ bao phủ. Không được, ta định hải thần châm bị hắn thân thể kẹp lại, vô pháp phồng lớn, lay không động được thân thể của hắn. Tô Định Phương thúc dục định hải thần châm, sắc mặt khó coi nói. Chư vị không cần vội vã động thủ. Cổ dần thần bị định hải thần châm trấn áp, vô pháp vận dụng lực lượng của mình, tạm thời ở vào một cái thăng bằng. Khắc phá cái này thăng bằng, nhượng cổ dần thần thoát khốn. Chờ một chút, ta thôi diễn một phen sơ hở của hắn. Phục Hy bốn phía, bát quái hiển hiện. Phục Hy tuy nhiên tự giác đã có thể so với thần minh, nhưng đối mặt cổ ăn chi thần, vẫn như cũ không dám khinh thường. Thần cùng bán thần, khác biệt thế nhưng là vô số a. Một khi nhất kích không thể đem hắn hủy diệt, ngược lại nhượng hắn thoát khốn, đó mới là lớn nhất tai nạn. Cho nên, nhất định phải nhất kích đem hủy diệt. Bàn cổ tộc, Vương Hùng mở miệng trả lời cổ dần thần. Này trong huyết vụ, mơ hồ có thể nhìn thấy cổ dần thần con mắt. Đó là một đôi giếng cổ không gợn sóng con mắt, sâu long lanh giống như vũ trụ tinh không lạnh lùng. Bàn cổ tộc, a, vẫn mang về nữ nhi của ta. Cổ Vĩnh Hằng, Vĩnh Hằng, đây chính là ngươi cho đáp án của ta. Cổ dần thần thần sắc bình tĩnh, cuối cùng nhìn chằm chằm về phía Diệp Hách Xích Xích. Đáp án, a, cổ dần thần, ta nên gọi ngươi cha a. Thế nhưng là, ta nên hô vũ trụ này cái gì? Diệp Hách Xích Xích trong mắt lóe lên một cỗ khó chịu. Cổ dần thần nhìn chằm chằm Diệp Hách Xích Xích. Vũ trụ uẩn dục ngươi. Các ngươi lại muốn hủy vũ trụ. Năm đó ta là ngươi rút ra vũ trụ năng lượng chia ra tới. Ta nên đứng tại một bên nào? Ngươi năm đó đem ta lưu đày, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Thế nhưng là, ta có thể nghĩ như thế nào? Còn lại cổ thực tộc, đã bị tham lam che đôi mắt. Ta còn không có, ta có thể nhìn thấy vũ trụ bởi vì ta cổ thực tộc điên cuồng thu lấy. Tại từng chút suy yếu, làm có một ngày, vũ trụ không chịu nổi gánh nặng thời điểm. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Hách đỏ đỏ mắt lên nhìn chằm chằm cổ dần thần. Vũ trụ không chịu nổi gánh nặng. Cổ dần thần một trận trầm mặc, Không sai, vũ trụ không chịu nổi gánh nặng. Các ngươi đây là muốn đem vũ trụ hủy diệt. Vũ trụ một khi hủy diệt, tất cả mọi người muốn hủy diệt. Cái gì trường sinh bất tử? Cho cười, trường sinh bất tử cơ sở là xây dựng ở vũ trụ đại đạo trên cơ sở. Mỗi một cái vũ trụ kỷ nguyên sinh linh vì sao có thể trường sinh bất tử? Đó là bởi vì là vũ trụ đại đạo giao phó hắn cùng tồn tại trường thọ của thực tộc tại một cái vũ trụ đại đạo hủy diệt trước. Cướp bóc tân vũ trụ sinh linh trường sinh cơ hội, hắn bản chất còn không phải cùng mới vũ trụ đại đạo đồng thọ, cùng vũ trụ cộng sinh. Bọn họ mới đầu nghĩ, đó là sống tiếp, ta có thể hiểu được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Biến thành vĩnh viễn không có điểm dừng tác thủ. Đặc biệt là cổ thực tộc 12 thần. Các ngươi đã cường đại đến nhượng vũ trụ sợ hãi. Cường đại đến sắp đem vũ trụ vỡ nát. Vũ trụ hủy diệt. Vũ trụ đại đạo tức sắp biến mất. Cái kia coi như cổ thực tộc. Cũng đem không có trường sinh cơ hội a. Đồng dạng sẽ chết a. A. Có lẽ, các người 12 thần hội không chết, nhưng, chúng ta đều phải chết, đều phải chết. Diệp Hách xích xích nhìn chăm chăm cổ dân thần, trong mắt lóe lên một cỗ kiên quyết. Cổ dân thần nhìn chăm chăm Diệp Hách xích xích nhìn một hồi. Đột nhiên, này một đôi coi thường thương sinh trong mắt, xuất hiện một tia trào phúng. Cho nên, ngươi muốn chúng ta chết. Đem chúng ta những năm này thu thập tất cả lực lượng, toàn bộ thả về vũ trụ. Cổ dân thần cười lạnh nói, vâng, chỉ có vũ trụ khôi phục tuần hoàn sinh cơ, chúng ta mới có thể. Diệp Hách xích xích cau mày nói, vũ trụ khôi phục sinh cơ, liền muốn hy sinh chúng ta. Cổ dân thần âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Hách xích xích sắc mặt một trận khó coi, chúng ta thế hệ này. Ngươi căn bản không hiểu. Cổ Vĩnh Hằng, ta xem như thấy rõ. Tâm tính của ngươi đứng ở cổ thực tộc mặt đối lập. Là vận mệnh đối ngươi mê hoặc đi. Cổ dân thần âm thanh lạnh lùng nói. Tâm tính của ta không phải cố ý đứng tại cổ thực tộc mặt đối lập. Là cổ thực tộc như vậy cướp bóc. Vốn chính là sai lầm. Diệp Hách xích xích quật cường nói. Cổ dân thần lại là thở sâu, lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi biết vận mệnh sao? Vận mệnh, Diệp Hách xích xích khẽ nhíu mày. Từ nơi sâu xa, có một cỗ vận mệnh chúa tể lấy hết thảy, tỉ như chi phối lấy ngươi, để ngươi mâu thuẫn cổ thực tộc, chi phối lấy các ngươi đám người này. Đến đây hủy diệt cổ thực tộc, các ngươi đều là vận mệnh quân cờ. Cổ dân thần bình tĩnh nói, trong miệng ngươi vận mệnh, là vũ trụ, ý thức. Vương Hùng cau mày nói, hạt cát làm sao có thể trải nghiệm tinh cầu vĩ đại? Tế bào làm sao có thể trải nghiệm tư tưởng của người ta? Các ngươi cùng vũ trụ, căn bản cũng không phải là một cái tầng trên mặt, đã bị vận mệnh bài bố khống chế, lại không tự biết. Cổ dân thần âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết ngươi nói hai cái tầng diện, ta chỉ biết là, ngươi cổ thực tộc, tại hủy diệt vũ trụ, thật giống như một người, thể nội lớn độc lưu, u ác thính, độc lưu, u ác thính, từng ngày biến lớn, nếu như là không thanh trừ, người này sẽ chết qua, mà trong thân thể sở hữu tế bào bởi vì người đã chết. Rất nhanh cũng đem lần lượt đi theo mục nát suy bại hủy diệt. Vương Hùng trầm giọng nói. Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như các ngươi diệt cổ thực tộc, ngươi bàn cổ tộc nhân đem xử trí như thế nào? Cổ dân thần cười nói. Tự nhiên là không hề làm chăn ăn mà phiền não. Ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Từ đó, Vương Hùng khẽ nhíu mày. Từ đó cái gì? Vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, một mực sống sót, không, vũ trụ này quy củ, cũng là cũ mới giao thế, làm vũ trụ đại đạo thay đổi thời điểm, người bàn cổ tộc làm sao bây giờ, nghe theo sự an bài của vận mệnh, đến tận đây toàn bộ hủy diệt, hướng đi diệt tộc. Cổ dân thần bình tĩnh nói, ta, Vương Hùng sầm mặt lại, muốn sống không? Không phải một mình ngươi, mà chính là toàn tộc, là lúc này thời đại sở hữu vũ trụ sinh mệnh, ngươi trơ mắt nhìn lấy chúng nó hủy diệt sao? Cổ dân thần cười nói, trong điện mọi người một trận nhíu mày, các ngươi là muốn chống lại vận mệnh, bảo vệ thương sinh lưu giữ sống sót, vẫn là nghe theo vận mệnh, toàn bộ đi chết. Cổ dân thần bình tĩnh nói, đại điện bên trong, mọi người bỗng nhiên một trận trầm mặc. Ác nhất, không phải ta cổ thực tộc, là vận mệnh, ngươi hiểu không? Là vận mệnh, ngươi bàn cổ tộc, hiện tại cảm thấy vận mệnh tốt, đứng tại vận mệnh một bên. Có thể các loại vận mệnh phải bỏ qua các ngươi thời điểm, các ngươi liền sẽ cảm thấy vận mệnh mới là ác nhất. Đến lúc đó, các ngươi liền sẽ rõ ràng cảm thụ của chúng ta. Chúng ta cổ thực tộc, có lỗi sao? Chúng ta không muốn chết, chúng ta muốn sống, chúng ta có lỗi sao? Cổ dân thần bình tĩnh nhìn hướng Vương Hùng. Trong đại điện, mọi người hô hấp một trận gấp rút, bao quát ngoài điện doanh tứ hải. Bạch Khởi, cổ thực tộc có lỗi sao? Nếu như là cổ thực tộc có lỗi, cái kia coi như chúng ta thắng. Chúng ta về sau như thế nào đối mặt vận mệnh? Ta cổ thực tộc bất khuất vận mệnh, muốn sống sót, nơi nào có sai rồi? Như một mực thuận theo vận mệnh, vậy cũng không cần đi tu luyện. Vậy ngươi muốn làm bản thân mạnh lên có ý nghĩa gì? Sinh ra tới, chờ chết, không được sao? Cổ dân thần bình tĩnh nói. Vương Hùng trầm mặc một chút. Ta còn chưa nghĩ ra vấn đề của ngươi. Nhưng, ngươi cổ thực tộc nuốt vũ phệ chủ, nuốt ăn sở hữu vũ trụ sinh linh, cũng là đại ác, không nói bảo vệ vũ trụ, liền vì tộc nhân của ta không làm thực vật, ta cũng không có khả năng lùi bước. Đứng tại chúng ta góc độ, ngươi cũng là đại ác chi bản nguyên. Đứng tại góc độ của ngươi, a, nói hay lắm, kỳ thực ngươi hẳn là nhìn xem bên cạnh ngươi người kia, hắn nhưng là ác trong chi ác a. Cổ dân thần nhìn về phía một bên Tô Định Phương. Ta, a, cổ dân thần, ngươi bị trấn áp ở đây, là muốn dùng ngôn ngữ mê hoặc ta đợi chi tâm sao? Tô Định Phương đối xử lạnh nhạt nói, mê hoặc các ngươi chi tâm? Không, đến ta độ cao này, kỳ thực đã không cần thiết cùng các ngươi đùa nghịch cái gì tâm kế. Ta chỉ là quá lâu không một người nói chuyện, nhẫn nhịn quá lâu, muốn tìm người nói giải thích. Ta nói ngươi là ác trong chi ác, nhưng không có nói xấu ngươi. Ta thần điện trên vách tường, thế nhưng là vẽ lấy ngươi đây. Cổ dân thần bình tĩnh nói, mọi người quay đầu nhìn về phía thần điện trên vách tường. Quả nhiên, thần điện trên vách tường, tựa như điêu khắc một người mặc chiến giáp nam tử. Nam tử dung mạo cùng Tô Định Phương có chút giống nhau. Bốn phía bay múa từng cây cây gậy, mà ở phía xa, tựa như đại lượng cổ thực tộc bị cái này từng cây cây gậy đâm chết trấn áp bên trong. Mà vây quanh chiến giáp nam tử, có 12 người, cái này 10 trên thân 2 người đều đâm vào định hải thần châm. Bản thân bị trọng thương, nhưng lại liều mạng thụ thương, ngăn cản chiến giáp nam tử. Cái đó là... Tô Định Phương trợn mắt nói, Diệp Hách Xích Xích cũng lộ ra vẻ tò mò. Diệp Hách Xích Xích thế nhưng là cổ dân thần nữ nhi. Cả đời cũng không có trải qua một trận chiến này. Nhìn lấy hình ảnh kia, thế nhưng là vô cùng hiếu kỳ. Cổ thực tộc lúc nào từng có một trận chiến này rồi? Ta như nhìn không sai, vận mệnh thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đưa người tàn niệm đều góp nhặt, giúp người ngưng hồn, một lần nữa chuyển thế thành linh. A, ha ha ha ha, vận mệnh, ngươi cũng không gì hơn cái này. Cổ dân thần cười to nói, bích họa bên trong hắn là ai? Tô Định Phương lại lần nữa chìm hỏi, hiện tại là thứ 12 vũ trụ kỷ nguyên a. Cổ dân thần bình tĩnh nói, không sai, là thứ 12 vũ trụ kỷ nguyên. Người cổ thực tộc là thứ nhất vũ trụ kỷ nguyên sinh linh. Các người sống 12 vũ trụ kỷ nguyên, không ngừng thôn phệ, nhượng vũ trụ tức sẽ đi về phía hủy diệt. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, 12, lại là 12. Cổ Dần Thần cười lạnh nói, ngươi còn chưa nói, cái này bích họa chính là người nào? Tô Định Phương trợn mắt nói, hắn là ai? Hắn chẳng phải ngươi đi? Định Hải tộc lãnh tụ. Định, ngày xưa vũ trụ bá chủ. Cổ Dần Thần cười lạnh nói, Định Hải tộc, Định, vũ trụ bá chủ. A, ha ha ha, Cổ Dần Thần, ngươi muốn mê hoặc chúng ta? Cũng tìm lý do tốt đi. Ta lật xem cổ thực tộc sở hữu điển tịch. 12 vũ trụ kỷ nguyên xuống tới. Căn bản không có một cái gọi lấy định vũ trụ bá chủ. Đều là các ngươi cổ thực tộc quát tháo vũ trụ. Một bên Phục Hy âm thanh lạnh lùng nói. Không, ta nói định, không phải thứ nhất vũ trụ kỷ nguyên sau này sinh linh. Mà là trước kia, Cổ Dần Thần bình tĩnh nói. Trước đó, a, cổ thực tộc không phải liền là đời thứ nhất vũ trụ sinh linh sao? Cổ, Tô Định Phương nói đến một nửa, nhướng mày, lại lần nữa nhìn về phía này trên tấm hình. Đoán được sao? Cổ Dần Thần cười lạnh nói, cổ thực tộc cũng không phải là thứ nhất vũ trụ kỷ nguyên sinh linh. Phía trước còn có, ta làm sao không biết? Diệp Hách xích xích kinh ngạc nói, cổ thực tộc vốn chỉ là một cái yêu thích ăn ngon chủng tộc, cũng không phải là nuốt vũ phệ chủ. Thẳng đến có một ngày, bỗng nhiên biết có một cái ngủ say bên trong định hải tộc muốn tới hủy diệt chúng ta cổ thực tộc, mới tổ chức lên toàn vũ trụ sinh linh tiến đến tới. Cổ Dần Thần bình tĩnh nói, cổ thực tộc trước đó vũ trụ bá chủ là định hải tộc. Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Không sai, định hải tộc cũng là phải sống sót. Cho nên, hắn muốn giết chết mỗi một vũ trụ kỷ nguyên sinh linh. Sau đó đoạt kỳ trường sinh cơ duyên. Một cái vũ trụ kỷ nguyên. Một cái vũ trụ kỷ nguyên. Một mực chiếm đoạt 11 cái vũ trụ kỷ nguyên trường sinh cơ hội. Thẳng đến cái thứ 12 vũ trụ kỷ nguyên thời điểm. Gặp chúng ta cổ thực tộc, xưng bá giết hại 11 cái vũ trụ kỷ nguyên, bao nhiêu sinh linh chết trong tay bọn hắn, vũ trụ bởi vì bọn hắn liều mạng cướp bóc, cũng lâm vào một loại sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ta cổ thực tộc bị vận mệnh chọn chúng, phấn khởi phản kháng, cùng định hải tộc quyết tử đấu tranh, rốt cục, đánh bại định hải tộc, đem bọn hắn cướp bóc năng lượng. Toàn bộ thả về vũ trụ, nhượng vũ trụ trở lại sinh cơ. Chúng ta nhiều hưởng thụ lấy một cái vũ trụ kỷ nguyên sinh mệnh. Thẳng đến có một ngày, cổ thực tộc có một số chi nhánh, lần lượt có người chết đi, không tại trường sinh bất tử. Chúng ta mới hiểu được, chúng ta lại muốn bị vận mệnh từ bỏ. Cổ Dần Thần bình tĩnh kể một đoạn lịch sử lâu đời. Quãng lịch sử này nhượng trong điện tất cả mọi người hít vào miệng hàn khí. Không có khả năng, không có khả năng, vì cái gì ta không biết việc này? Diệp Hách xích xích nghe rùng mình, vì cái gì ngươi không biết? A, bởi vì trận chiến kia, định hải tộc cùng cổ thực tộc, gần như đồng quy vu tận, bích họa là trận chiến cuối cùng, định, tại một kích cuối cùng. Giết sạch còn sót lại gần như sở hữu cổ thực tộc. Chỉ có chúng ta sau cùng 12 anh hùng sống tiếp được. Thế nhưng là, chúng ta sống tiếp được. Chỉ còn lại 12 người. Chỉ còn lại 12 cái. Ha ha ha ha. Cổ Dần Thần cười lạnh nói. 12 cái. 12 thần. Vương Hùng sầm mặt lại. Cổ thực tộc. Định hải tộc. Đồng quy vu tận. Vũ trụ đến đại lượng năng lượng, lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Vũ trụ đại đạo một lần nữa uẩn dục mới sinh mệnh. Mà chúng ta cổ thực tộc xem như trợ giúp vận mệnh anh hùng. Chỉ còn lại có 12 người, chậm rãi một lần nữa các tự phân liệt hậu nhân. lúc đầu đang đau thương trong nhặt lại hy vọng, muốn phải thật tốt sống tiếp. Có thể, chờ nhiều năm, chờ tới lại là tuyệt vọng. Chúng ta muốn bị vận mệnh từ bỏ. Có hậu duệ lần lượt chết. Chết rồi, ha ha ha ha, đã nói xong trường sinh bất tử đâu? Cùng vũ trụ đồng thọ đâu? Chết, không, chúng ta muốn sống, cổ dần thần trong mắt lóe lên một luồng lệ khí. Một bên mọi người nghe cổ dần thần thuật lại, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, đặc biệt Tô Định Phương, giờ phút này gắt gao nhìn chăm chăm hình ảnh, rất muốn bác bỏ cổ dần thần. Nhưng, này bích họa cũng không phải vừa mới điêu khắc lên, mà là tại từ thứ nhất vũ trụ kỷ nguyên lại bắt đầu. Rõ ràng, đây là sự thực, khó trách, Định Hải thần châm có thể khắc chế cổ thực tộc. Nguyên lai, 12 vũ trụ kỷ nguyên một cái luân hồi. Vương Hùng sắc mặt cũng là một trận khó coi, bị vận mệnh chọn chúng các ngươi những cái này bàn cổ tộc. Ha ha ha, các ngươi chỉ là quân cờ thôi, chỉ là khôi lỗi thôi. Nói chúng ta cổ thực tộc là đại ác, này Định Hải tộc đâu? Là ác trong ác sao? Này sợ các ngươi hôm nay thắng, chờ vũ trụ đại đạo giao thế lúc, vì tộc nhân có thể tiếp tục sống sót, các ngươi còn nguyện ý tiếp tục làm vận mệnh chó săn sao? Ha ha ha, đến lúc đó, các ngươi là thiện lương, vẫn là đại ác, sẽ trở thành kế tiếp cổ thực tộc sao? Cổ dần thần lộ ra vẻ mong đợi đối mọi người linh hồn khảo tra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?